Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 6 của bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Niếp Duy Bình ôm thịt viên nhỏ trên tay, còn cầm túi đựng tôm một cách thích thú. Lúc về nhà cánh tay đã muốn gãy, đem bánh bao nhỏ trong lòng ném lên sofa, lắc lắc cánh tay nhíu mày nói. Mày lăn đi nhà trẻ, cứ mỗi ngày ở trong nhà ăn no chờ đói không vận động như vậy, sớm muộn gì cũng ăn thành quả bóng nhỏ. Na Viễn quệt mông nhỏ, từ trên sofa gian nan tuột xuống, hai chân chạy vội tới phòng bếp gọi. Có ớt, cha cháu xem con tôm. Thằng oát con này lại dám lơ đẹp hắn. Niếp Duy Bình nhất thời tức giận đến nghiến răng. Bạn nhỏ Na Viễn tâm tư đều bị mấy con tôm trong chậu kia hấp dẫn, ngồi xổm bên cạnh nhìn chăm chú, thỉnh thoảng sợ hãi kêu lên, vung tay nhỏ béo mập chỉ rồi cười không ngừng. Nana tùy ý bé ở bên cạnh nghịch ngợm, đặt đồ lên bàn, vừa nghe bé thanh âm mềm nhẹ nói chuyện với mấy con tôm, vừa bắt đầu thò tay vào chậu, linh hoạt bắt lấy bẻ một cái cho nó chết, sau đó lấy một cái rổ đựng rửa sạch đặt qua một bên. Nana dễ dàng chuẩn bị nguyên liệu xong, động tác vô cùng thuần thục. Na Viễn ngồi bên cạnh quan sát hồi lâu, cánh tay bé mập như cây củ cải vươn ra, chỉ thích thú nghịch ngợm, chỉ là không dám động vào mấy con tôm nhỏ kia. Sau khi thấy cô út xử lý bọn chúng đơn giản như vậy, lá gan không khỏi cũng lớn hơn, ngón tay liền chọc vào người con tôm. Nana bị tiếng kêu dọa giật mình, thiếu chút nữa bị càng con tôm trong tay kẹp phải, vội vứt xuống đứng lên hỏi. Làm sao vậy? Niếp Duy Bình cũng nghe thấy thịt viên nhỏ kêu khóc thê thảm, sải bước nhanh chân đi vào, nhíu mày khẩn trương hỏi. Xảy ra chuyện gì? Na Viễn miệng la hét, ngón tay béo mập mũm mĩm bị một con tôm lớn cắp chặt, cố gắng vẩy ra mấy lần cũng không được, vừa vội lại vừa đau, nước mắt sợ hãi chảy ròng ròng. Niếp Duy Bình cầm chặt cánh tay bé, nắm con tôm định dùng sức mà kéo nó ra, liền bị Nana vội vàng ngăn lại. Không thể rút ra như vậy, sẽ bị thương. Cô nắm cổ tay Tiểu Viễn, đưa tay bé đặt vào trong chậu nước. Chỉ chốc lát sau, con tôm liền nhả càng ra, ở trong nước chậm chậm bơi. Thịt viên khóc đến mặt mũi toàn là nước, ngón tay sưng đỏ, cái đầu cúi sâu, toàn bộ thân người cọ vào Niếp Duy Bình đang ôm lấy bé. Sắc mặt Niếp Duy Bình chuyển đen, hai tay túm dưới nách bé, vẻ mặt ghét bỏ kéo ra. Na Viễn dãy dụa thân mình, khóc lóc cầu sự an ủi. Cô út, ngón tay đau. Nana vội vàng lau khô tay, nắm tay béo của bé ghé lên miệng vừa thổi vừa an ủi nhẹ nhàng. Ngoan, không khóc, cô thổi sẽ không đau. Niếp Duy Bình nhìn cô gái nhỏ ôn nhu thật cẩn thận, dỗ đứa bé trong lòng mình, liền có một xúc động kỳ lạ, cảm thấy một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, ấm áp biết bao. Thậm chí ngay cả chính mình, người chứng kiến nhiều ly biệt cũng cảm thấy thật xúc động, thật ấm áp. Giống như trái tim được ngâm trong suối nước ấm, cảm thấy thoải mái lười biếng. Trẻ nhỏ làn da mềm mại, bị càng tôm sắc nhọn kẹp như vậy, tất nhiên sẽ rách da. Nana ngẩng đầu hỏi. Trong nhà có thuốc sát trùng không? Niếp Duy Bình ôm bé con khóc sướt mướt. Em cứ làm việc của mình đi, anh dẫn nó đi xử lý vết thương. Trời đã không còn sớm, đừng nói cả một ngày bác sĩ Niếp phải trực ban, ngay cả cô cùng Tiểu Viễn cũng đã sớm đói bụng đến kêu ra tiếng. Nana tự nhiên yên tâm, đem người giao cho bác sĩ Niếp, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nhóc con, nhẹ nhàng nói. Đừng khóc, để chú ấy băng bó miệng vết thương cho cháu, cú sẽ tẩm ướp gia vị rồi hấp chín mấy con tôm xấu này, sau đó cho cháu ăn báo thù được không? Bạn nhỏ Na Viễn sụt sịt nước mũi, ủy khuất nói. Dạ. Niếp Duy Bình ôm Tiểu Viễn vào phòng mình, đặt bé lên giường, lấy hộp thuốc cá nhân, lấy chút thuốc sát trùng thấm lên bông, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Rửa sạch sẽ, Niếp Duy Bình bôi chút thuốc giảm sưng rồi dán miếng băng cá nhân, sau đó không chút khách khí, khinh bỉ nói. Mới như vậy đã bị thương, ngay cả máu cũng chưa chảy, cháu khóc cũng thật tốt. Na Viễn đã dừng khóc, ánh mắt sũng nước đầy ủy khuất, thút thít than thở. Rất đau mà. Đau đau đau, vậy mà cháu đòi là nam tử hán đại trượng phu á, mới như vậy đã kêu đau oai oái. Niếp Duy Bình thu dọn hộp thuốc, tức giận giáo huấn. Khóc có thể không đau à? Thịt viên tròn không lên tiếng, cúi đầu không thèm để ý. Niếp Duy Bình chịu không nổi bộ dạng ủ rũ của thằng nhóc, tuy rằng vẫn khuôn mặt sắt nhưng lại giống như ảo thuật ra, lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mặt cậu bé, thản nhiên nói. Mau ăn đi, bằng không bị cô cháu thấy tịch thu thì không được ăn đâu. Thịt viên nhỏ nhất thời trợn tròn mắt, không có cốt khí giơ tay qua lấy viên kẹo, nhét vội vào miệng, mặt mày hớn hở, nịnh nọt. Chú thật tốt. Niếp Duy Bình hừ một tiếng, nhịn không được gõ nhẹ vào đầu thằng bé. Thằng nhóc con. Nhóc con lại tỏ vẻ ăn kẹo rất ngon nên quên luôn cái đau, vui vẻ ở trên giường lăn qua lăn lại. Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm, mắt nheo lại, quỷ dị cười rộ lên. Tiểu Viễn này. Niếp Duy Bình thân thiết ngồi bên cạnh bé, biểu tình như thế nào cũng thấy giống một con sói đang dụ dỗ một con thỏ nhỏ. Giờ chú nằm thoải mái không? Na Viễn liều mạng gật đầu, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Chú ơi, đêm nay cháu có thể ngủ cùng chú trên giường lớn không? Niếp Duy Bình đạt được mục đích, cố ra vẻ trầm ngâm gật đầu, biểu tình miễn cưỡng đáp. Được rồi. Thịt viên nhỏ hoan hô, tay thịt béo ôm cổ Niếp Duy Bình, khuôn mặt nhỏ tiến lên cọ cọ, phát ra âm thanh mềm nhũn làm nũng. Niếp Duy Bình xoa xoa cái đầu xù của bé, ân cần dụ dỗ. Chú có giường lớn rất mềm, nằm rất thoải mái, có phải nên cho cô Út cùng đến đây để hưởng thụ không? Đứa trẻ ngoan phải biết chia sẻ. Giáp tâm khó lường như vậy, cũng có thể dùng lý do đường hoàng như thế mà ngụy biện. Niếp Duy Bình không thể không biết lừa gạt lợi dụng trẻ nhỏ là xấu xa, là vô sỉ 10 phần chứ. Na Viễn lại là đứa bé ngoan, tuy rằng nghịch ngợm nhưng lại biết nghe lời. Cắn ngón tay cái nghĩ nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu. Chú nói thật đúng. Tiểu Viễn cùng chia sẻ với cô Út. Chú, chúng ta gọi cô Út cùng ngủ đi. Niếp Duy Bình nhạy gật đầu, trìu mến xoa bóp cánh tay của nhóc béo mập, khóe miệng sung sướng gợi lên. Buổi chiều là tôm tẩm gia vị hấp thơm nức. Lo lắng Na Viễn còn quá nhỏ không thể ăn rất cay, Nana chuẩn bị công phu biến sắc hương vị thơm ngon, còn có chút giấm chua, ăn ngon nhưng lại không quá cay. Nana đem đĩa tôm đặt lên bàn, Tiểu Viễn thèm ăn đến mức chảy nước miếng ròng ròng, ngay cả Niếp Duy Bình cũng vứt bỏ hình tượng mà ra tay gắp lia lịa. Hoàn mỹ cơm nước xong, Nana bắt đầu dọn dẹp, Niếp Duy Bình chủ động gánh vác nhiệm vụ tắm rửa cho nhóc con. Một đĩa tôm lớn đã bị ăn sạch sẽ. Đây là đối với tài nấu nướng của cô tán dương không ít. Nana vừa rửa bát, vừa cân nhắc ngày mai nên nấu cái gì để phục vụ hai vị này no bụng. Dọn dẹp xong phòng bếp, Nana nhìn đồng hồ trên tường. Đến lúc Tiểu Viễn phải đi ngủ rồi, liền cởi tạp dề, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Niếp Duy Bình. Thịt viên tròn đang ghé vào trước ngực Niếp Duy Bình nằm chơi, cười lộ cả chân răng. Thấy cửa phòng mở ra, liền cười tủm tỉm vẫy vẫy cô. Cô Út, tới đây nằm, chờ cô mãi. Tươi cười của Nana cứng đờ, cười gượng hai tiếng nói. Tiểu Viễn đừng hồi nháo, chú ấy đi làm rất vất vả, chúng ta về phòng thôi, không quấy rầy chú ấy nghỉ ngơi. Không cần đâu, giường của chú rất lớn, lại rất thoải mái. Tiểu Viễn ngủ cùng với chú cơ, cũng muốn ngủ cùng cô nhỏ. Tiểu Viễn, nghe lời nào. Nana xấu hổ quẫn bách, không dám nhìn bác sĩ Niếp, phụng phịu nghiêm khắc. Về phòng của mình ngủ. Thịt viên nhỏ bĩu môi, cằm đặt trên cánh tay giống như thở dài, ưu thương nhỏ giọng. Cháu ngủ cùng chú thôi, đã lâu không được ở với ba mẹ, ngay cả cô Út và chú cũng không được à? Nana nghĩ một năm này, Tiểu Viễn đều là ngủ một mình, không có ai kể chuyện cho bé, cũng không có ai ở cùng bé khi nửa đêm giật mình tự bừng tỉnh, vỗ về trấn an bé. Ngay cả một số đêm khi Nana ngủ cùng bé, đứa nhỏ gắt gao lôi kéo góc áo cô, nhướng mày mà ngủ cực không an ổn. Nana không khỏi nghĩ đến buổi sáng ấm áp kia, đứa nhỏ tròn vo, nằm ghé vào trước ngực người đàn ông, chảy nước miếng mà ngủ, mặt mày giãn ra, trầm tĩnh lại an ổn. Mặc dù chính mình có làm nhiều thứ, nhưng cũng không thể thay thế được. Tiểu Viễn là bé trai, bản năng sẽ luôn tìm kiếm mục tiêu sùng bái. Trước kia là sùng bái ba ba không gì không làm được của bé, rồi là chú xấu xa, nghiêm khắc lãnh khốc. Trong lòng Nana đau xót, lời từ chối cũng nói không ra. Dù sao cũng không phải chưa từng cùng bác sĩ Niếp ngủ qua, huống chi ở giữa còn cách đứa nhỏ, hẳn là cũng không có gì nhỉ. Nana trông mong nhìn về phía bác sĩ Niếp, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, ngập ngừng nói. Anh xem, Tiểu Viễn không hiểu chuyện như vậy, có thể... Niếp Duy Bình không chút để ý khoát tay chặn lại, ngạo nghễ liếc cô một cái, thản nhiên nói. Cùng nhau ngủ thì có thể, cô chỉ cần kiềm chế, đừng xâm phạm tôi là được. Rốt cuộc ai mới là phái yếu chứ, quái thú to lớn thế nào cũng không phải là cô chứ, cô làm sao lại kiềm chế không được vậy? Khóe miệng Nana giật giật, hận không thể hung hăng phun nước miếng về phía hắn, thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người chạy đi tắm rửa. Cửa vừa đóng, thịt viên tròn liền phá ra cười thật to. Niếp Duy Bình búng tay vào trán bé, tức giận hừ hừ. Tiểu bé mập tặc lưỡi cười, biểu tình thần thần bí bí nhìn lại, ánh mắt lấp lánh nhỏ giọng nói. Cháu biết đấy, chú kỳ thật cũng muốn ngủ cùng cô út, đúng không? Khóe mắt Niếp Duy Bình vừa kéo, mặt không chút thay đổi, thân thủ nhanh chóng, giữ lấy đứa nhỏ, không chút lưu tình mà sờ mà véo. Trước đó từng ngủ cùng giường, nhưng sau khi uống rượu không biết gì, mà lần này thì không giống vậy. Trong lòng Nana không được tự nhiên, đồng thời lại sinh ra một chút chờ mong nho nhỏ, cùng hưng phấn khó hiểu. Thật giống như tâm tình ngày đầu tiên cô học đại học, nghĩ kiểu tóc thật đẹp, mặc một bộ đồng phục mới tinh, cùng bạn học lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng so với lúc đó có thêm chút ngượng ngùng. Nana tắm rất lâu, từ đầu đến chân toàn bộ đều cẩn thận chà sát một lần, không buông tha chỗ nào, thậm chí còn ngồi trên bồn cầu cắt móng chân. Nana đem chính mình tẩy rửa thật thơm tho, ngón tay đều đã nhăn nhúm lại mới dừng, lau khô người rồi mặc áo ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Áo ngủ kẻ caro mềm mại, tay áo dài cùng quần tài, làm cho Nana nhìn qua thật bảo thủ nhưng lại mang nét ngây thơ giống như học sinh trung học. Niếp Duy Bình chờ lâu đến độ sắp ngủ gật, vừa nghe tiếng gõ cửa, tinh thần điền hưng phấn mở mắt ra, xoa mặt trấn định mở miệng. Vào đi. Nana cẩn thận đẩy cửa ra, ôm gối ngủ, vẻ mặt không được tự nhiên đi vào. Con thỏ trắng mềm mại, mới nhìn bình thường, tựa hồ còn mang theo không khí nong nóng ấm áp. Niếp Duy Bình chỉ thấy rầm một tiếng, không tự giác nuốt nước miếng. Nhìn qua, thật sự là ngon miệng. Dưới ánh đèn mờ ảo, một người lười nhác dựa đầu giường, một người xinh đẹp thẹn thùng đứng ở cửa. Cả hai đều ở trong một phòng, liền sinh ra bao nhiêu ái muội. Bạn nhỏ Na Viễn đã sớm buồn ngủ, nghe động tĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, xoa mắt lẩm bẩm nói. Cậu út, ôm một cái. Mới vừa rồi kiều diễm phong tình, thoáng chốc bị thằng nhóc này phá hoại hầu như không còn. Mặt Niếp Duy Bình không chút thay đổi, đem thịt viên nhỏ ôm trong lòng. Nana đứng ở cửa xấu hổ trong chốc lát, chỉ cảm thấy ngây ngốc lại xấu hổ. Nghe thanh âm cháu mình hàm hồ nói ra, vội mượn cơ hội tiến lên, tự nhiên mà đứng trước giường bác sĩ Niếp. Thịt viên tròn, quệt mông béo, đem đầu vùi vào trong lòng Niếp Duy Bình, mềm mại làm nũng. Cô út, vỡ vỡ. Nana cười, tiến tới bên cạnh thằng bé nằm xuống, nghiêng thân mình đem bé con ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bé, dỗ dành bé vào giấc ngủ. Bạn nhỏ Na Viễn xoay xoay thân mình, tìm tư thế thoải mái, biểu tình là thỏa mãn say mê. Niếp Duy Bình nhìn mà ghen ghét dữ dội, nhịn lại nhẫn, ghen tuông 10 phần mở miệng. Lớn như vậy còn muốn ru người, đúng là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Nana ngạc nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng phản bác. Nó mới 5 tuổi, vốn dĩ chưa là đàn ông mà. Trong lòng Niếp Duy Bình càng nghẹn khuất, ghen tị trừng mắt nhìn bóng đèn trong lòng cô, tức giận nói. 5 tuổi cũng là sống khá lâu rồi, sao lại không phải là đàn ông? Lời vừa ra khỏi miệng, Niếp Duy Bình liền cảm thấy không đúng. Quả nhiên, con thỏ nhỏ mặt liền đỏ bừng, ánh mắt bối rối đảo vòng quanh, rõ ràng là nhớ đến cảnh tượng buổi sáng. Biểu tình Niếp Duy Bình hòa hoãn hơn, vừa muốn nói chút chuyện thú vị gì đó để điều hòa không khí, chợt nghe thấy trong lòng con thỏ nhỏ truyền ra tiếng ngáy hạnh phúc an nhàn. Thằng nhóc tinh lực tràn đầy cũng không chịu nổi ép buộc như vậy, ở trong vòng tay quen thuộc đầy dịu dàng ấm áp, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng. Đứa nhỏ mập mạp, vẻ mặt hồn nhiên, giống như con heo nhỏ đang thổi nước miếng, vừa vô tội vừa đáng yêu. Niếp Duy Bình oán hận liếc mắt nhìn nhóc con kia một cái. Thằng nhóc ngủ say sưa làm cho hắn thật chướng mắt. Nếu không phải Nana ngay tại bên cạnh, hắn cũng thật muốn sờ sờ véo véo cho đến khi tỉnh lại. Ai muốn cùng nó chung chăn chung gối chứ? Không tự giác nằm im trên giường, chân thành làm tiểu trong suốt, thế nhưng còn dám chiếm lấy khoảng giữa hai người. Nana ngốc nghếch không phát hiện bác sĩ Niếp ánh mắt hung ác, nhẹ nhàng vén ngọn góc chăn cho Tiểu Viễn, hôn hôn hai má bé, sau đó liền nằm thẳng tắp ở mép giường, chăn kéo đến bả vai, hai tay giao nhau đặt trên bụng, quy củ mà ngủ. Cứ như vậy, liền đi ngủ á? Niếp Duy Bình nghiêm trọng bất mãn, nằm bên kia bắt đầu trằn trọc. Động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên Nana chuyển người tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn. Niếp Duy Bình cảm thấy mỹ mãn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng ho một tiếng, che giấu vẻ không được tự nhiên của mình, giọng nói trầm thấp, đầy áp lực mà không che giấu ái muội khiêu khích. Cứ ngủ như vậy à? Mọi cử chỉ lời nói ám chỉ đối với phản ứng trì độn thuần lương như nước của con thỏ nhỏ hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Nana không rõ cho nên cau mày, nghĩ nghĩ rồi chần chờ mở miệng. À, ngủ ngon. Biểu tình Niếp Duy Bình cứng đờ, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này dấy lên hai ngọn lửa hừng hực phẫn uất. Ngủ ngon cháu cô ý, ai muốn chờ cô chúc ngủ ngon chứ? Quả nhiên là con thỏ nhỏ, một chút phong tình cũng đều không hiểu. Ngay cả thằng nhóc con này đều có nụ hôn chúc ngủ ngon, tiếp đó sẽ là thân cận với hắn sao? Niếp Duy Bình yên lặng đưa lưng về phía cô, cắn áo gối buồn bực nằm trên giường. Nana tắm lâu như vậy, đầu óc hơi chậm chạp, buồn ngủ ngáp một cái, hàm hồ nói. Đi ngủ sớm thôi, sáng mai còn đi làm. Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, thành thị ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài. Niếp Duy Bình một người độc chiếm một bên giường, không cảm thấy rộng rãi thoải mái, ngược lại lại cảm thấy tịch mịch lạnh lẽo. Nhìn xem, một lớn một nhỏ kia ngủ thật an ổn, hắn cũng thật giống như người ngoài bị xa lánh. Ban đêm yên tĩnh liền cảm thấy thật dài, người đàn ông ngủ không yên trừng mắt mà nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhẹ nhàng xoay người, Niếp Duy Bình ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện hai người đều thật sự ngủ ngon, kéo thịt viên tròn ra một góc mà không ảnh hưởng gì đến việc ngủ của nó. Sau đó là đến Nana ở bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay. Con thỏ nhỏ phấn nộn, hương vị ngọt ngào, ôm vào trong ngực nóng hầm hập. Niếp Duy Bình không tự giác, buộc chặt cánh tay, đem người ôm thật chặt, thích ý chậm rãi thở dài. Không dám siết chặt quá mức, sợ đem người đánh thức. Niếp Duy Bình lặng lặng ôm trong chốc lát, cảm thấy không quá vừa lòng. Nghĩ nghĩ, đem cánh tay Nana kéo đến đặt lên thắt lưng mình, để chân cô gác lên người mình. Cẩn thận đỡ đầu cô gối lên trước ngực mình. Đùa nghịch ra tư thế, hai người ôm nhau hạnh phúc. Niếp Duy Bình thế này mới miễn cưỡng vừa lòng, cùng Nana ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại, lại là thịt viên tròn bị ghét bỏ. Bạn nhỏ Na Viễn buồn tiểu mà tỉnh, u u mê mê mở mắt ra, phát hiện mình lại bị ghét bỏ mà ném tới một góc, cả một đêm liền mất hứng. Đặc biệt cô Út thân yêu, thế nhưng lại cùng chú xấu thân thiết ôm nhau. Trước kia, cô Út đều ôm bé ngủ mà. Tiểu tử kia vừa ủy khuất vừa tức giận, nháy mắt, vũ trụ nhỏ liền bùng nổ, quệt mông đứng lên, lắc lư đi đến bên cạnh hai người, nâng cái chân béo cưỡi lên người ông chú xấu xa. Niếp Duy Bình bị ép tới tỉnh, thét lớn một tiếng rồi mở mắt. Cùng lúc đó, Nana cũng từ từ tỉnh lại, chóp mũi chạm nhau, hai người đều giật mình. Niếp Duy Bình nhìn người gần trong gang tấc, gương mặt phiến hồng, đôi mắt ngập nước đáng thương. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp trở nên nặng hơn, dưới nắng sớm cảnh tượng này đẹp đến lộng lòng người. Ôm nhau mà ngủ, ôm nhau mà tỉnh. Niếp Duy Bình cảm thấy lòng mình mềm nhũn, quanh năm suốt tháng sinh trưởng trong giá lạnh cũng bị ôn nhu ấm áp này làm tan chảy. Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm đôi môi trước mắt hé mở, kìm lòng không đậu chậm rãi để sát vào. Tiếng thét thất kinh chói tai, nháy mắt đánh nát sự ái muội. Niếp Duy Bình hung hăng nhắm mắt lại, mang tai bị chấn động đến phát đau, nghiến răng thốt ra hai từ. Cầm miệng. Sáng sớm Nana mở mắt, liền phát hiện mình cùng bác sĩ Niếp mặt sán mặt, nhất thời sợ tới mức thét chói tai, vung cánh tay dãi lui về phía sau, không chút suy nghĩ một cước đạp qua. Niếp Duy Bình bị đá trên lưng một phát, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Thằng oát con đang ngồi trên ngực vì một phát này mà lăn xuống, cái mông nện mạnh xuống khuôn mặt tinh tế như tạc tượng của Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình gian nan kéo cái mông kia ra, cáu giận véo thật mạnh. Thịt viên nhỏ không chút tự giác, hét lên một tiếng ôm mông, trừng mắt đen lúng liếng, đôi mắt tràn đầy sự lên án. Chú xấu xa đáng ghét, không cho chú chiếm cô Út. Niếp Duy Bình ôm cái mũi, kiên cường nhấc người dậy, vừa ngồi dậy liền cảm thấy một cỗ ấm áp chạy dọc theo mũi chậm rãi chạy xuống. Niếp Duy Bình nhìn cái mũi vừa chua vừa xót lại vừa đau, khó chịu đến mức nước mắt đều chảy ra, mở tay ra thì thấy một lòng bàn tay đỏ tươi. Chú chảy máu. Bạn nhỏ Na Viễn hô lên, âm thanh mang theo sự kinh ngạc. Niếp Duy Bình tức giận trừng mắt, nhìn đầu sỏ gây lên một cái, hận nghiến răng. Đời trước, hắn nhất định là thiếu nợ hai cô cháu nhà này, đời này mới phải chịu tra tấn của bọn họ nhiều như vậy. Niếp Duy Bình ngẩng đầu lên, rút mấy tờ giấy chặn cái mũi, chờ máu không chảy mới quay mặt nhìn về phía con thỏ nhỏ, không nói được một lời. Nana điềm đạm đáng yêu cuộn mình ở mép giường, đem chăn kéo đến cổ giữ thật chặt, giống như cô gái nhỏ ngây thơ bị ông chú đáng khinh chà đạp, vẻ mặt chấn kinh sợ hãi. Niếp Duy Bình còn chưa hé miệng phun ra lời độc, con thỏ nhỏ đã làm biểu tình sướt mướt, khóc không ra nước mắt, nhu nhược nói. Thật xin lỗi, em cam đoan nhất định đem chăn gối giặt sạch. Nhiếp Duy Bình ngẩn người, cau mày không rõ. Nana bi phẫn, vẻ mặt đau khổ, trong mắt đầy xấu hổ và giận dữ, nắm chặt chăn, thanh âm như muỗi kêu. Đến đây. Nhiếp Duy Bình nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình phức tạp nhìn cô, ánh mắt nhìn xuống, quả thực nhìn thấy dấu vết kia. Tối hôm qua, quả nhiên không thích hợp xảy ra chuyện gì. Nana cảm thấy mặt mình nóng như lửa, xấu hổ, gục đầu xuống, cảm thấy chính mình thật sự là không hay ho. Ai biết ngày đầu tiên ngủ trên giường bác sĩ Niếp đã làm bẩn ga giường trắng tinh kia. Kỳ sinh lý của cô vẫn có quy luật, mỗi lần cũng không có cảm giác gì, cũng rất ít khi đau bụng, thường xuyên không hề có dấu hiệu mà đã tới, thường thường khiến cô trở tay không kịp. Vừa sợ tới mức kích động, nhất thời cảm thấy bụng có cảm giác ấm áp quen thuộc chảy ra, hơi giật mình, phía dưới khác thường, làm cho cô trước mắt tối đen, nháy mắt tâm đều lạnh. Bác sĩ đều có bệnh sạch sẽ. Nana bụng mặt ở trong lòng kêu rên. Nhiếp Duy Bình yên lặng lau máu trên mặt, nhìn chằm chằm giấy trong tay dính máu mà ngẩn người. Sao cái gì cũng đều không xảy ra mà lại thảm thiết như vậy? Nana khó xử cau mũi, vẻ mặt cầu xin trông mong nhìn Nhiếp Duy Bình. Nhiếp Duy Bình âm thầm thở dài, xốc chăn lên xuống giường, ôm lấy thịt viên tròn hướng nhà vệ sinh đi đến. Bạn nhỏ Na Viễn ra sức giãy giụa, vừa giãy vừa khào giọng. Không cần chú xấu xa, cháu muốn cô út. Nhiếp Duy Bình vốn buồn bực trong lòng đột nhiên tức giận, nhắm ngay mông bé nâng tay cho một tát, tức giận mắng. Cũng chưa đủ lớn à, không biết giữ ý tứ trước mặt người khác phái sao? Bạn nhỏ nghe không hiểu ngôn ngữ của người lớn, theo bản năng biết đại khái là tôn nghiêm của đàn ông, ủy khuất quệt miệng không khóc nữa. Nana không đành lòng, lo lắng mở miệng uyển chuyển nhắc nhở. Bác sĩ Nhiếp, Tiểu Viễn còn nhỏ, đừng làm cho nó học xấu. Bước chân Nhiếp Duy Bình không thay đổi, đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói. Phải giáo dục từ khi còn nhỏ. Nana bị nói mà không có lời nào để phản bác, đợi cho cửa nhà vệ sinh đóng lại, lập tức đứng dậy. Quả nhiên, ga giường trắng tinh điểm một vệt máu đỏ tươi, nhìn nở rộ ghê người. Động tác cô nhanh chóng đem chăn cuốn lên, rút ra ga giường, dép cũng không mang, vội vàng chạy về phòng mình. Đợi thu dọn xong, thay quần áo sạch sẽ đi ra, Nhiếp Duy Bình cùng Tiểu Viễn đã rửa mặt xong. Nhiếp Duy Bình đưa tay mang theo túi sách nhỏ đưa cho cô. Hôm nay đưa Tiểu Viễn tới nhà trẻ, còn có chút thủ tục phải làm cho xong, không có thời gian làm điểm tâm, trên đường mua chút đồ ăn. Nana gật đầu, ngồi xuống giúp Tiểu Viễn đi giày. Nhiếp Duy Bình yên lặng nhìn con thỏ nhỏ bận rộn, ho khụ một tiếng, giống như lơ đãng mở miệng. Đúng rồi, tan tầm chờ anh, cùng tới siêu thị mua sắm. Trong nhà rất nhiều thứ cần mua mới, ví dụ như ga giường. Vừa rồi lúc bẩn cũng không cần lãng phí nước, trực tiếp vứt đi là được. Nana ngẩng đầu, theo góc độ chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cương nghị của Nhiếp Duy Bình, giờ phút này lại lộ ra một loại dịu dàng không được tự nhiên. Nhiếp Duy Bình nhíu mày, liếc mắt nhìn cô, ngữ khí không kiên nhẫn. Còn phát ngốc cái gì, không nhanh lên muộn sẽ bị trừ lương đấy. Nana đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt trắng nõn giống như hoa đào. Bác sĩ Nhiếp. Nana đứng lên kéo tay Tiểu Viễn, cúi đầu hỏi. Hôm nay muốn ăn gì, em sẽ làm. Cô không đủ thông minh, nhưng cũng không có nghĩa là cô ngốc đến một chút cảm giác đều không có. Lời nói của Nhiếp Duy Bình ác độc, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả đứa bé cũng so đo. Cùng mình nói chuyện chưa từng có dịu dàng. Ngay từ đầu cô nghĩ đến mình bị người ta chướng mắt, nghĩ bác sĩ Nhiếp ghét mình, nhưng lại phát hiện tất cả đều không phải như vậy. Tuy rằng bác sĩ Niếp tính tình nóng giận, thường thường trêu chọc cô, nhưng sau khi say rượu lại chăm sóc cô cũng là hắn. Thời điểm đi làm luôn bị hắn tìm các loại lý do sai sử nô dịch, nhưng đến kỳ sinh lý lại không đành lòng để cô vất vả cũng là hắn. Thậm chí khi cô lâm vào khốn cảnh không lối thoát, hắn chủ động vươn tay khẳng khái cho phép cô mang theo Tiểu Viễn tiến dần từng bước. Hắn rõ ràng chán ghét trẻ nhỏ ầm ĩ nhưng lại dịu dàng dỗ Tiểu Viễn ngủ. Hắn đúng là ác thanh ác khí, làm cho trẻ nhỏ sợ tới mức oa oa khóc lớn. Nana hiểu được sau lưng bác sĩ Niếp hung tàn lãnh khốc, dịu dàng như thế nào. Cô cảm kích lại không biết hồi báo, nói lời cảm tạ thì dễ, ngay cả cô đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nana biết mình rất vô dụng, không giúp được bác sĩ Niếp cái gì, chỉ có thể cố gắng thật nhiều trong khả năng của mình. Nhiếp Duy Bình cũng không biết trong lòng Nana nghĩ gì, buổi sáng máu me làm cho tâm tình hắn không tốt. Vừa bước vào thang máy, liền nhìn mấy hộ lý nhỏ đang buôn chuyện về Ngụy Triết. Tâm tình Niếp Duy Bình nhất thời từ thật không tốt chuyển sang giông bão đầy trời, độ ấm quanh thân giảm đến cực điểm, chuyển sang chế độ băng hóa. Cười cũng thật dối trá. Trong lòng Niếp Duy Bình cười lạnh, nhìn xem năm ba người tụ tập bình luận bộ dáng ngụy triết, một đám mê trai đầu óc choáng váng không có kiến thức, đứng vây quanh hắn cười khanh khách, run rẩy hết cả người. Nana theo tầm mắt hắn nhìn qua, kinh hỉ bật thốt lên, "Ngụy Triết!" Ngụy Triết quay đầu nhìn qua, cùng mấy hộ lý chung quanh nói hai câu, cười hướng bên này đi tới. Nana. Ngụy Triết ôn nhu cười sung sướng, nhìn đến bên người cô giống như môn thần canh cửa, ánh mắt hung ác, tươi cười dừng một chút, gật đầu gọi. Tiểu Bình cũng đến à? Nana cười hỏi. Ngụy Triết, anh tìm tôi có việc sao? Ngụy Triết lắc lắc đầu. Cô sao vậy? Trước đó cô không phải nói có việc muốn tìm tôi sao? Đợi cô vài ngày thế nào một chút động tĩnh đều không có vậy? Lúc này Nana mới giật mình nhớ tới mấy hôm trước là cô muốn nhờ Ngụy Triết giúp đỡ, không nghĩ tới sau đó lại lo việc dọn tới ở cùng bác sĩ Niếp, hai ngày nay cô quên giải thích với hắn. Nana vỗ vỗ đầu chính mình, ai này xin lỗi. Thật sự là xin lỗi, tôi đã quên mất. Ngụy Triết cười dịu dàng. Không sao, vấn đề giải quyết chưa? Nana gật gật đầu, cảm kích nhìn người đàn ông bên cạnh, không nói được một lời, mỉm cười. Đã không còn việc gì nữa, cảm ơn anh Ngụy Triết. Niếp Duy Bình mắt lạnh nhìn bọn họ vui vẻ tán gẫu càng ngày càng nhiệt tình, trong lòng một trận tiếp một trận. Con thỏ nhỏ thật đúng là một chút kiến thức cũng đều không có, mới nói mấy câu, liền u u mê mê phân không rõ đông tây nam bắc. Nhìn bộ dáng cười ngây ngô không ngừng kia, thật là mất mặt xấu hổ. Ngụy Triết đứng trên hành lang, dẫn dắt đề tài liên tục, tươi cười như xuân phong, từ từ thổi ra gương mặt tươi cười như hoa của Nana. Ánh mắt Niếp Duy Bình sau cặp kính chợt lóe, đột nhiên cười rộ lên. Nana giật mình, nhất thời cảm thấy da gà nổi lên. Niếp Duy Bình không thèm nhìn Ngụy Triết, thanh âm nhẹ nhàng. Buổi sáng anh có ca giải phẫu, khả năng sẽ muộn một chút mới tan tầm. Em chờ anh một lát, cùng đi nhà trẻ đón đứa nhỏ. Nana đột nhiên mở lớn mắt, không dám tin nhìn hắn. Biểu tình Niếp Duy Bình tự nhiên, tựa như một người chồng đã thành hôn nhiều năm, không coi ai ra gì, nâng tay dịu dàng thân thiết xoa tóc cô. Nana kinh ngạc, đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Tươi cười của Ngụy Triết chậm rãi phai nhạt. Ánh mắt Niếp Duy Bình liếc qua, trong lòng cười đắc ý, hai tay nhét túi chậm rãi hướng văn phòng mà đi. Nana xấu hổ không biết nói gì cho phải, trong lòng sinh ra một chút chột dạ quái dị, ấp úng mở miệng nói. Ngụy Triết, tôi... Ngụy Triết cắt ngang lời cô. Không sao, tôi tin tưởng cô không hề có lý do. Bác sĩ Niếp không xấu, chính là tính tình quá lớn, uy khuất cô cùng tiểu viện. Ngụy Triết cũng không ngốc, hơi suy nghĩ liền đoán ra được mọi chuyện. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không tìm hiểu, nhưng theo vài câu cô nói, cũng hiểu biết một chút, chắc là cô gặp khó khăn gì đó không thể không một mình chăm sóc cháu nhỏ, vì vậy mới chỉ tạm thời ở nhờ nhà Niếp Duy Bình. Nana nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn bảng điện tử trên tường nói. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Ngụy Triết thu hồi suy nghĩ, như không có việc gì cười, gật đầu. Đi đi, tôi cũng đi làm. Nana thay đổi đồ trợ lý, vừa mở cửa, liền nhìn thấy sắc mặt Niếp Duy Bình không tốt đứng bên ngoài. Nana hoảng sợ ôm ngực, không hiểu sao lại có chút chột dạ, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Niếp Duy Bình không nói một lời nhìn chằm chằm cô, trên mặt biểu tình biến ảo như đang ẩn nhận cái gì đó, ngay cả thái dương, gân xanh đều nhảy cả lên. Hồi lâu, Niếp Duy Bình mới không được tự nhiên mở miệng. Thừa lúc còn nóng, uống đi. Nói xong, động tác thô bạo nhét bình giữ ấm vào trong lòng Nana. Nana sửng sốt, vừa muốn nói gì đó, Niếp Duy Bình đã không quay đầu lại mà rời khỏi. Thắt lưng thẳng đứng cứng nhắc, đi lại vội vàng, giống như đang trốn tránh cái gì, hơi có chút cảm giác hoảng loạn. Nana mở bình, hơi nóng hổi, nháy mắt tỏa ra, đập vào mặt là hương thuốc làm cho cô nhất thời ngọt ngào, si ngốc mà cười. Bất quá rất nhanh, Nana liền cười không nổi. Y tá trưởng Lưu xuất quỷ nhập thần tiến lại gần, để sát lại nhìn chăm chú, ánh mắt không có ý tốt xem xét cô. Khuôn mặt Nana đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói. Y tá trưởng, chào chị. Lưu Mân ra vẻ phiền muộn thở dài. Chị tuyệt không tốt, nào có người đàn ông nào chuẩn bị cho chị thuốc đông y khi đến kỳ sinh lý đâu. Nana trong lòng hèn nhát, bị ổi mà vui sướng, sắc mặt đỏ bừng oán trách. Y tá trưởng, chị cứ trêu em cùng bác sĩ Niếp không phải như chị nghĩ đâu. Sao? Lưu Mân cười xấu xa. Em biết chị nghĩ gì à? Nana đỏ mặt, còn thật sự giải thích.

Cầu xin anh, bác sĩ Niếp nhất định phải cứu nó. Bác sĩ, vì sao nó còn chưa tỉnh lại? Niếp Di Bình nhíu mi tâm, thầm than, bắt đầu bình tĩnh ứng phó người nhà bệnh nhân đang rối loạn. Thật xin lỗi, tôi cũng không biết. Hy vọng cậu ấy trong 2 ngày sẽ tỉnh lại. Giải phẫu coi như là thuận lợi, nhưng bệnh nhân chưa tỉnh. Có di chứng hay không thì tôi cũng không dám nói. Ngài yên tâm, tôi sẽ đem hết toàn lực. Thật có lỗi, tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cậu ấy dù sao cũng bị thương khá nặng ở đầu. Niếp Di Bình sợ nhất là thân nhân bệnh nhân đuổi theo hắn cầu xin hỏi han. Tuy rằng lý giải được tâm tình của bọn họ, nhưng vẫn không thể thản nhiên đối mặt, chỉ có thể trưng gương mặt lãnh đạm, làm cho người ta không dám dây dưa hơn. Thật xin lỗi các vị, xin đừng quấy rầy bác sĩ Niếp làm việc. Nana xuất hiện, mỉm cười khuyên giải an ủi mọi người. Trước mắt bệnh nhân coi như là ổn định, mọi người yên tâm, cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại, có bác sĩ Niếp ở. Sắc mặt Niếp Di Bình khẽ biến, lạnh lùng nhìn cô một cái, ngăn lại lời nói sắp ra khỏi miệng cô. Nhưng đã không còn kịp, thân nhân bệnh nhân đều cảm động đến rơi nước mắt, rồi rít cảm ơn. Niếp Di Bình nhắm mắt, lãnh đạm mời bọn họ rời đi. Niếp Di Bình bước ra ban công, ánh mắt lạnh như băng trừng Nana, trong đó tràn ngập mưa gió bão bùng. Trong lòng Nana sợ hãi hạ mắt, không biết làm sao lại chọc tới hắn, khum núm nhỏ giọng nói. Bác sĩ Niếp, làm sao vậy? Niếp Di Bình trầm mặc không nói, từ trên bàn lấy ra một quyển bệnh án, mở ra để trước mặt cô, thanh âm lạnh lùng. Trợn to mắt mà nhìn cho rõ ràng, ICP là bao nhiêu? Nana bị lửa giận của hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp đọc mấy con số. Niếp Di Bình cười lạnh. Em học 5 năm, đều bị chó ăn hết rồi sao? Không có người nói cho em à? Nói chuyện phải dùng đến đầu óc, họa từ miệng mà ra, em biết không hả? Nana mờ mịt nhìn hắn. Niếp Di Bình tới gần cô. Anh cũng không dám cam đoan bệnh nhân nhất định có thể tỉnh. Em làm sao lại tin tưởng, dám làm cho người ta hy vọng. 2 ngày nữa vẫn chưa tỉnh lại, bệnh nhân sẽ không cứu được nữa. Đến lúc đó anh xem em làm thế nào đối mặt với người nhà người ta. Niếp Di Bình nhìn cô chằm chằm, quan sát kỹ khuôn mặt cô từ từ trở nên trắng bệch, tàn nhẫn cười lạnh. Cho bọn họ hy vọng rồi làm cho bọn họ tuyệt vọng, không bằng ngay từ đầu, nửa phần hy vọng cũng đừng cho. Nana sợ tới mức ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới có thể mở miệng. Nhưng bọn họ lo lắng sợ hãi như vậy, không nên nói chút chuyện tích cực, an ủi bọn họ sao? Niếp Di Bình hết nói nổi, trừng mắt nhìn cô, nở nụ cười lạnh. Bạn học Nana, em sửa sang lại bệnh án như vậy, không phát hiện vấn đề gì trong báo cáo chuẩn đoán kết luận ư? Cho tới bây giờ, đều là cái nào cũng đúng cũng được sao? Niếp Di Bình thản nhiên nói. Đều bình thường, hay là không thấy dị thường. Kết luận cuối cùng đều là viết, trừ cái bệnh đó ra, sẽ không phát hiện rõ ràng thêm ca bệnh của người đó. Em có biết vì cái gì không? Bởi vì không có ai có thể cam đoan chính mình không có sai sót. Em phải tạo cho mình đường lui, tránh cho tranh cãi trong chữa bệnh, đồng thời cũng là chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nana đương nhiên hiểu được, điều mà bác sĩ sẽ không nói với bệnh nhân là nhất định sẽ chữa khỏi. Mặc dù đã khôi phục, cũng không dám cam đoan ngày sau sẽ không tái phát. Tựa như trước khi giải phẫu phải ký tên đồng ý, trên đó liệt kê đầy đủ các khả năng sẽ xuất hiện, đem trách nhiệm giao cho bệnh nhân tự mình gánh vác. Nhưng... Nana mê man. Như vậy không phải là lừa gạt người khác sao? Niếp Di Bình giật mình, lập tức lặng im. Văn phòng thoáng chốc trở nên an tĩnh vô cùng, ngoài hành lang vọng tiếng bước chân, tiếng chuông ở phòng hộ lý đều truyền tới rõ ràng. Hồi lâu sau, Niếp Di Bình mới bình tĩnh mở miệng. Không phải lừa gạt, chúng ta không nói chính xác kết luận, nhưng cũng không nói dối lừa gạt bọn họ. Đây là một loại bảo hộ, em phải học được nếu còn muốn tiếp tục làm ở bệnh viện. Nana lắc lắc đầu, đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Đây là chịu trách nhiệm. Niếp Di Bình nhìn cô gằn từng tiếng. Đối với lời nói của em mà chịu trách nhiệm, đối với bệnh nhân chịu trách nhiệm, cũng là chịu trách nhiệm đối với bản thân em. Đây mới không phải là có trách nhiệm. Trong lòng Nana yên lặng phản bác, có thể nói đường hoàng như vậy sao, còn không phải ích kỷ chối bỏ trách nhiệm sao? Trên mặt cô rõ ràng viết mấy chữ không đồng ý. Niếp Di Bình thở dài, chậm rãi nói. Khi anh làm thực tập sinh, cũng không thể lý giải. Đối với y thuật của bản thân đánh giá cao quá mức, lời thề son sắt rồi cam đoan, sao lại xảy ra chuyện? Anh vĩnh viễn cũng không quên ánh mắt họ tràn đầy không dám tin cùng tuyệt vọng. Đối với phẫn nộ dây dưa chất vấn của bọn họ, anh một chút biện pháp cũng không có. Vẫn là giáo sư hướng dẫn giúp anh thu thập cục diện rối rắm. Ngữ khí Niếp Di Bình bình thản, giống như đang nói chuyện vớ vẩn nào đó, lại lộ ra áp lực cùng bất đắc dĩ không nói nên lời. Sau đó giáo sư nói cho anh biết, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Lý tưởng muốn cứu hết, thật tốt, không sai. Đối với chúng ta đầu tiên là phải bảo vệ tốt chính mình, dùng tài năng cứu trị thật nhiều người. Nana, y đức nhân tâm, có đôi khi cũng phải theo quy tắc tuần hoàn. Ngay cả chính mình cũng không bảo toàn được, em làm sao giúp được nhiều người. Nana kinh ngạc nhìn hắn, trực giác nhìn kỹ đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của bác sĩ Niếp. Ánh mắt đó toát ra vô lực đối với thế sự tang thương. Lời nói trắng ra của Niếp Duy Bình giống như một đao đem ra sự thật tàn khốc hiện ra trước mặt cô. Nana đột nhiên cảm thấy khó chịu, trong lòng dần dần xuất hiện bi ai. Hai mắt đen láy yên lặng nhìn Niếp Duy Bình thì thào hỏi. Là em sai lầm rồi sao? Đáy lòng Niếp Duy Bình mềm nhũn, ánh mắt lợi hại chậm rãi trở nên nhu hòa, giúp cô sửa lại mũ hộ lý trên đầu, mang theo một tia thương tiếc không dễ phát hiện, nhẹ giọng kiên định nói. Không, em đúng, chỉ là thời đại luôn có biến, những điều này đã không còn thích hợp với hiện tại. Nana im lặng không nói, hồi lâu mới gật gật đầu nói. Em hiểu rồi, thật xin lỗi bác sĩ Niếp, em lại cho anh thêm phiền toái. Niếp Duy Bình nhẹ nhàng cong khóe môi, không hề là độ cong trào phúng lạnh lùng, mà là mỉm cười chân chính phát ra từ nội tâm. Như là nụ cười mở ra hỏa thuận vui vẻ, mọi lo lắng bất an liền tan thành mây khói. Biết mình phiền toái thì lần sau nên mang theo thông minh thôi. Cái đầu không phải chỉ để cho em dùng đi so sánh với mực nước biển đâu. Trước khi nói chuyện, cũng cần phải dùng đầu óc. Nana yên lặng xoay mặt, ôm mấy câu đả kích không chút thương xót ấy, vội vàng chạy thoát thân. Sáng mưa chiều đổi gió. Đứng trước cửa nhà trẻ, Niếp Duy Bình nhíu mày. Có thể là ba của Tiểu Viễn đón nó đi rồi chăng? Thằng nhóc kia còn nhỏ nhưng là một con quỷ con, rất thông minh, cũng sẽ không tùy tiện đi cùng người lạ. Ánh mắt Nana buồn bã, trầm mặc lắc đầu. Cô khởi động lại máy, vừa mở ra liền có mấy tin nhắn đến, toàn bộ đều đến từ Ngụy Triết. Nana nhẹ nhàng thở ra. Là Ngụy Triết đưa đi rồi, bác sĩ Niếp, anh cho tôi mượn di động gọi một cuộc điện thoại. Sắc mặt Niếp Duy Bình lạnh lùng lấy ra điện thoại nhưng không đưa cho cô, thản nhiên mở miệng. Đọc số. Nana không nghĩ nhiều, đọc số của Ngụy Triết cho hắn. Cuộc gọi vừa thông đã nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào cười đùa từ đầu bên kia truyền đến, ngữ khí Niếp Duy Bình trầm thấp hỏi. Ngụy Triết à? Ngụy Triết hiển nhiên không nghĩ là Niếp Duy Bình gọi tới, dừng một chút mới hỏi lại. Là tôi, Nana ở bên cạnh cậu à? Ánh mắt Niếp Duy Bình lạnh như băng, quét về phía con thỏ nhỏ bên cạnh, đang nôn nóng bất an, thản nhiên ừ một tiếng. Âm thanh Ngụy Triết trước sau như một vẫn ấm áp như cũ, làm cho Niếp Duy Bình cảm giác chán ghét sâu sắc. Tiểu Bình, cậu có thể đem điện thoại đưa cho Nana không? Tôi muốn nói với cô ấy mấy câu. Niếp Duy Bình không chút do dự mà từ chối. Không thể. Bên kia, Ngụy Triết rõ ràng cũng không dự đoán được hắn lại trả lời như vậy. Không chút khách sáo từ chối, sau một lúc lâu vẫn nói không ra lời. Nana nghe hắn còn chưa hỏi vào chuyện chính, gấp đến không chịu được, ở bên cạnh không ngừng kéo cánh tay Niếp Duy Bình, ý bảo hắn nhanh hỏi chuyện Tiểu Viễn. Niếp Duy Bình biết cô sốt ruột, trong lòng cũng không nỡ, đành không tình nguyện hỏi. Na Viễn có phải bị cậu mang đi không? Ngụy Triết đã bình tĩnh lại, ngữ khí không thay đổi cười nói. Lúc tan tầm trở về vừa lúc đi qua nhà trẻ, thấy Tiểu Viễn tội nghiệp ngồi một mình ở cửa. Tôi nghĩ Nana chắc là có chuyện gấp. Điện thoại của cô ấy gọi không nghe. Tiểu tử kia đói bụng nên kêu gào. Tôi nghĩ dẫn nó đi ăn trước một chút gì đó. Niếp Duy Bình không kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt giải thích, lạnh lùng cắt ngang, ngữ khí không tốt hỏi. Ngụy Triết, đứa bé nhà tôi cậu quan tâm làm gì? Ánh mắt Nana vốn đang vội vàng lo lắng, nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt khiếp sợ ngây ngốc tại chỗ. Niếp Duy Bình cũng không thèm nhìn cô một cái, có chút không được tự nhiên, đúng lý hợp tình nói. Cậu nếu thật sự nhàn rỗi quá mức, Nam Khoa cách văn phòng cậu cũng không xa. Cho dù Ngụy Triết tính tình có tốt đến mấy, cũng chịu không nổi vô duyên vô cớ bị mắng. Huống chi hắn đã nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy Niếp Duy Bình được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Ngụy Triết nhịn không được tức giận nhắc nhở. Niếp Duy Bình, cậu nói lời này là có ý gì? Tôi cũng chỉ là có ý tốt. Ý tốt à? Niếp Duy Bình khinh thường cười nhạo, lạnh lùng châm chọc. Là ý tốt hay là dụng tâm kín đáo? Mỗi ngày có nhiều đứa trẻ bị cha mẹ quên chưa kịp đi đón như vậy. Tại sao không thấy cậu có ý tốt với bọn họ? Mấy đứa trẻ đó hắn lại không quen biết. Ngụy Triết cảm giác vô lực sâu sắc. Lời nói Niếp Duy Bình ác độc đúng là không ai chống đỡ được. Căn bản một chút ý thức cũng không chịu hiểu. Cùng hắn tranh luận chính là tự ngược. Ngụy Triết thở dài bất đắc dĩ nói. tôi cùng Tiểu Viễn ở ngã ba Tân Hoa ăn gà. Lúc này Niếp Duy Bình liền tắt điện thoại, nói với Nana, thằng nhóc bị Ngụy Triết mang đi rồi, chúng ta đi đón nó. Nana nghe xong cũng nhẹ lòng, cười thuận miệng nói, có Ngụy Triết em cũng an tâm hơn. Còn chưa nói xong, Nana liền cảm thấy một hơi thở bén nhọn lạnh lẽo, giống như băng nghìn năm trên đỉnh Viễn Sơn, hàn khí bức người. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại gương mặt Niếp Duy Bình đằng đằng sát khí, sợ tới mức vội vàng lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Làm sao vậy? Sắc mặt Niếp Duy Bình khó coi đến cực điểm, ánh mắt thay đổi. Thật lâu sau, đột nhiên khóe môi lộ ra tươi cười xót xa. Chân Nana mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Niếp Duy Bình nặng nề chậm rãi cười nói, tốt lắm, đi thôi. Nói xong duỗi tay kéo cô, không khỏi thất thần mà siết chặt bàn tay đang nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn kia. Rõ ràng là một người lạnh lùng, lại có bàn tay ôn hòa hiền hậu. Nana không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi, khi hoang mang lo sợ là bàn tay này đã truyền sự tin cậy ấm áp, làm cho cô bình tĩnh hơn. Cô kinh ngạc nhìn bóng dáng phía trước như trúc cao ngất, đột nhiên cảm thấy nếu có thể cứ nắm lấy một đôi tay kiên định ấm áp như vậy đi hết cuộc đời, cô sẽ không bao giờ còn sợ hãi bàng hoàng, sẽ không bao giờ có loại cảm giác lang bạt tiêu điều lạnh lẽo này nữa. Tân Hoa xã cách bệnh viện cũng không xa, không bao lâu đã tới. Trong quán gà có nhiều khách, Niếp Duy Bình cau mày tránh khỏi mấy đứa trẻ chảy nhạy đùa giỡn, xuyên qua đám người tìm thấy nhóc Thịt Viên ở bàn bên cửa sổ tầng 2. Tuy rằng Tiểu Viễn ở cùng Ngụy Triết nhất định không sao, nhưng không tận mắt nhìn thấy vẫn sẽ lo lắng. Lúc này nhìn thấy bé hoàn hảo, không hao tổn gì, Nana không khỏi vui vẻ, gọi một tiếng. Tiểu Viễn! Bạn nhỏ Na Viễn hai tay đang cầm chân gà cắn ngon lành, nghe tiếng liền ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ, cười hì hì gọi. Cô Út, mau tới đây, chú Ngụy mua thật nhiều đồ ăn ngon. Ngụy Triết cười xoa xoa đầu bé, khi quay đầu nhìn về phía Nana, tầm mắt dừng trên bàn tay Niếp Duy Bình đang nắm chặt lấy tay cô một chút, sau đó dường như không có việc gì rời đi. Nana, Tiểu Bình, ăn cơm chưa? Mau tới cùng ăn một chút. Nana vui vẻ gật đầu, vừa muốn tiến lên, liền cảm thấy trên tay bị siết chặt, a một tiếng, bên tai truyền đến tiếng hử lạnh đầy tức giận của Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình kéo cô tiến lên, cùng nhau ngồi bên cạnh bàn, khinh thường liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, trào phúng hỏi. Cậu cho đứa nhỏ nhà tôi ăn mấy cái thứ này để kích thích cái bệnh cúm gà hả? Bạn nhỏ Na Viễn đang vui vẻ gặm thịt, nghe nói như thế, miếng thịt gà thơm ngon thật lớn vừa mới ra sức cắn, đột nhiên nuốt không nổi nữa. Na Viễn mặt mày nhăn nhíu, liếc nhìn mấy cái chân gà trên đĩa, ngẩng đầu quệt miệng, mất hứng mở miệng. Chú xấu xa, chú thật đáng ghét. Trong lòng Niếp Duy Bình nhất thời tức giận, lòng bàn tay ngơ ngứa, nghĩ muốn đè thằng nhóc thối này ra mà tét đít. Dám gọi hắn một câu chú xấu xa, gọi người khác lại là ngoan ngoãn ngọt ngào chú Ngụy. Con sói nhỏ không lương tâm, mấy loại thức ăn đầy chất bảo quản cũng có thể mua cho nó, thằng oắt con nhà ngươi lại còn dám hỗn láo sao? Sự thật chứng minh, thật sự còn dám. Na Viễn hưng phấn xua bàn tay béo dính đầy mỡ, sung sướng báo cáo với cô Út. Cô Út, chú Ngụy tốt lắm, chú còn nói cuối tuần mang cháu đi trượt băng. Bạn nhỏ Na Viễn rất thích trượt băng, trước kia mỗi cuối tuần đều đi chơi cả buổi sáng. Nana thương tiếc giúp bé lau miệng, quay ra Ngụy Triết xin lỗi cười nói. Thật sự là ngại quá, Tiểu Viễn có phải làm ở Mỹ làm cho anh không ít phiền toái không? Ngụy Triết tươi cười. Cô nói lời này là sao chứ? Tôi rất thích Tiểu Viễn. Bảo rất ngoan, tôi thương nó còn không kịp, sao lại ngại nó phiền? Thịt Viên nhỏ bên cạnh dùng sức gật đầu, gương mặt nghiêm túc. Cậu Út, cô nói bậy, cháu mới không nháo chú Ngụy, cháu rất nghe lời, là chú Ngụy cảm thấy cháu đáng yêu, cho nên mới muốn dẫn cháu đi. Ngụy Triết nhèo nhèo cái mũi nhỏ bé của bé. Đúng, bảo bối nhỏ đáng yêu nhất. Niếp Duy Bình thở ơ lạnh nhạt, trong lòng không rõ tư vị gì, miễn bàn có bao nhiêu tức giận. Nhóc con đáng ghét, về sau không bao giờ đem ngươi đi tiểu nữa, cũng đừng mơ, nằm trên giường của hắn. Ngụy Triết đưa đồ uống cho Nana, nhiệt tình mời. Cô cũng đi cùng nhá, tôi không dám một mình đi cùng đứa bé, sợ có gì sai sót. Cuối tuần chúng ta cùng nhau mang Tiểu Viễn đi chơi. Nana vốn cảm thấy thiếu Tiểu Viễn rất nhiều, cô sở dĩ mang đứa nhỏ theo bên cạnh là vì muốn chăm sóc nó thật tốt, cũng không thể chỉ để nó suốt ngày nghẹn ở trong nhà. Bất quá, cô do dự nghiêng mặt, cẩn thận nhìn về phía Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình nhận thấy được ánh mắt cô, lại tốt tính, không dùng lưỡi độc, ngược lại, mỉm cười ôn nhu hỏi. Sao, muốn anh đi cùng à? Nana a một tiếng vội vàng giải thích. Không. Đi chứ. Niếp Duy Bình cắt ngang lời cô. Cuối tuần dù sao cũng không có việc gì, chúng ta mang đứa nhỏ đi chơi, cũng nên mang theo nó để rèn luyện. Niếp Duy Bình trìu mến, nhìn về phía vẻ mặt mất hứng của Na Viễn, ưu sầu thở dài. Ăn như vậy, nếu không vận động sẽ nhanh chết. Lời nói dọa đến nhóc thịt viên, liền ném chân gà trong tay, ủy khuất méo miệng hỏi. Cô Út, vì sao chúng ta không được ở nhà chú Ngụy, chú xấu xa, thật đáng ghét. Trong lòng Nana nhảy dựng, sợ tới mức chân tay luống cuống, bịt mồm bé, nhưng đã không còn kịp. Ánh mắt Niếp Duy Bình lạnh như băng, thản nhiên mở miệng. Bởi vì cô cháu đã ngủ trên giường của chú. Tay Ngụy Triết run lên, không cẩn thận làm nghiêng cốc coca, chất lỏng màu nâu chảy đầy bàn. Tươi cười trên mặt Ngụy Triết rốt cuộc duy trì không nổi nữa, tùy lau đi coca trên quần áo, mặt không chút thay đổi, chống lại ánh mắt khiêu khích của Niếp Duy Bình. Hai người ai cũng không lùi bước, ánh mắt giao nhau như nước với lửa, ngay cả xung quanh huyên náo tựa hồ đều trở thành hư không. Vẻ mặt Nana quỳnh lên, nhất thời cảm thấy hôm nay quá xui xẻo. Mới sáng sớm đã là một trận huyết tinh cả màn, cả ngày mọi việc đều không thuận. Nhất định là gì cả của cô đến không đúng lúc, cho nên mới xảy ra mấy chuyện cầu huyết như thế này. Na Viễn chớp mắt, xoa xoa bàn tay bóng nhảy, vẻ mặt nhăn nhíu hỏi. Vì sao cháu cùng cô Út ngủ trên giường của chú rồi thì không thể cùng chú Ngụy ở chung một chỗ được? Khóe môi tươi cười của Niếp Duy Bình cứng đờ, hung hăng liếc mắt nhìn bé một cái. Ngụy Triết đột nhiên bật cười ôn hòa như gió xuân, khuôn mặt tươi cười mang theo vui sướng, vươn tay nhào nhào khuôn mặt phấn nộn non nớt, vui vẻ nói. Bảo bối ngoan muốn ở cùng ai thì mau đến ở cùng thôi, chú Ngụy cho cháu làm chủ. Na Viễn thực sự còn nghĩ, do dự nhìn hắn, lại nhìn sắc mặt xanh mét của chú xấu xa, phiền muộn thở dài, tiếc nuối mở miệng. Cháu thấy vẫn là ở cùng ông chú xấu xa là tốt nhất. Sắc mặt Niếp Duy Bình thoáng chốc như băng tuyết tan rã, mặt mày nhất thời sáng sủa hẳn lên, vui mừng híp mắt. Cuối cùng không phải nuôi vô ích, thằng nhóc này cũng có chút lương tâm. Ngụy Triết khó hiểu hỏi. Vì sao? Bảo bối ngoan không phải là không muốn ở cùng chú Niếp sao? Bạn nhỏ Na Viễn hai mắt trong suốt toát ra đồng tình. Chú xấu xa không tốt giống như chú, khẳng định tìm không thấy người nguyện ý ở cùng chú ấy. Một người mà ngủ thì thật đáng thương. Còn chưa bắt đầu đấu, đã bị nhãi con này hủy đi toàn bộ. Cơ thể Niếp Duy Bình hung hăng run rẩy, hắn quyết định không đánh không nên thân, dưới côn bổng mới ra hiếu. Giỏi, thằng nhóc con không giáo dục sẽ không biết họa do miệng mà ra. Tươi cười trên mặt Ngụy Triết vặn vẹo, ánh mắt cổ quái nhìn Niếp Duy Bình. Ánh mắt kia không thể nói rõ là thương hại hay là vui sướng khi người khác gặp họa. Nana thấy không khí ngày càng một quỷ dị, vội ho khan một tiếng, san nan nói. Tiểu Viễn ăn no rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Cô Út. Bạn nhỏ Na Viễn, vẻ mặt hồn nhiên mở miệng. Cháu còn ăn chưa Na? Không, cháu đã no rồi. Thịt viên tròn muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt tràn đầy uy hiếp của cô Út đành phải không tình nguyện gật đầu, ủy khuất khuất nói. Được rồi, cháu ăn no rồi. Nana vừa lòng hôn nhẹ bé, đối với Ngụy Triết thành khẩn cảm kích nói. Hôm nay thật sự cảm ơn anh, cũng không còn sớm, chúng tôi nên trở về rồi. Ngụy Triết mỉm cười ôn hòa. Đối với tôi cũng không cần khách sáo như vậy, cô giờ một thân một mình mang theo đứa nhỏ, khó tránh khỏi có lúc có việc bất khả kháng, về sau cứ tìm tôi. Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường quay mặt qua chỗ khác. Cái gì gọi là một thân một mình mang theo đứa nhỏ, hắn không phải là người sao? Ngụy Triết thản nhiên liếc hắn một cái, tươi cười không thay đổi tiếp tục nói. Được rồi, tôi cũng mệt mỏi một ngày, về sớm nghỉ ngơi đi, cuối tuần buổi sáng tôi ở đây chờ mấy người. Nana gật đầu vui vẻ đồng ý. Được. Niếp Duy Bình không thể nhịn thêm được nữa, lãnh đạm, một tay bế thịt viên, một tay kéo Nana. Một lời chào cũng không nói, vội bước đi ra ngoài. Bạn nhỏ Na Viễn ghé đầu vào vai hắn, lưu luyến hướng Ngụy Triết vẫy tay nhỏ. Chú Ngụy, hẹn gặp lại. Á? Niếp Duy Bình mặt không thay đổi, đưa tay véo vào mông nhỏ béo kia. Đối với ánh mắt nhỏ tràn đầy lên án của nhóc con, trong lòng hắn hoàn toàn làm như không thấy. Trẻ nhỏ, có nhạy cảm sâu sắc, đối với người xung quanh, bản năng cảm nhận đều nhạy bén. Na Viễn cũng rất tinh tường biết lúc này người đang ôm mình không dễ chọc, vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không lên tiếng. Một đường trầm mặc có điểm xấu hổ, Nana cười gượng hai tiếng tìm chủ đề hỏi. Bác sĩ Niếp có đói không? Buổi tối muốn ăn gì em về làm cho anh. Na Viễn lấm la lấm lét nhìn cô, vụng trộm bĩu môi. Nana trưởng bé rồi quay lại cười tủm tỉm lấy lòng. Bác sĩ Niếp thích mì trộm không? Về nhà em làm mì trộn cho anh ăn nhé. Ăn, chỉ biết có ăn thôi. Niếp Duy Bình cao quý lãnh diễm, đồng thời khinh bỉ hai thùng nước gạo kia, nhưng bụng mình lại không chịu thua kém, kêu lên một tiếng. Nana mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bày ra bộ dáng tôi cái gì cũng không nghe. Nhưng bạn nhỏ Na Viễn không có mắt như vậy, ghé vào lòng bác sĩ Niếp cười ha ha, cười đến thân béo mập run bần bật. Khuôn mặt tuấn tú của Niếp Duy Bình ửng đỏ, thẹn quá thành giận, cho nhóc con một cái tét mông, trừng mắt hướng con thỏ nhỏ bất mãn nói. Biết rõ anh cho ăn cơm chiều còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nana vội vàng cười lấy lòng. Vâng vâng, là em sai, tối nay chúng ta sẽ ăn mì trộn. Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, bí hiểm nhìn chằm chằm cô. Không, anh muốn ăn bánh bao. Nana ngây ra khó xử. Nhưng bánh bao rất khó làm, muốn mua nguyên liệu trộn nhân, còn vỏ bánh nặn bánh nữa, chờ hấp xong thì khuya mất. Vẻ mặt cô đau khổ nghĩ nghĩ, một ý nghĩ lóe ra. Như vậy được không? Chúng ta đi siêu thị mua chút bánh bao đông lạnh, có một loại bánh sữa, hương thơm lại mềm mềm, ăn ngon lắm. Thơm lại còn mềm, Niếp Duy Bình cười cười, sung sướng gật đầu. Được. Cũng không biết là do Niếp Duy Bình rất đói hay là bánh bao sữa thơm thơm mềm mềm thật sự ngon. Tóm lại, buổi tối Niếp Duy Bình ăn 7-8 cái, còn uống một cốc sữa lớn. Buổi sáng, khoa giải phẫu thần kinh trước sau bận rộn. Bên ngoài có người nhà ở phòng hộ lý cầm danh sách chi phí kiểm tra, vừa tính toán vừa oán giận giá thuốc cao ngất ngường. Văn phòng không ngừng có người ra vào, hỏi han bệnh tình có kè mặc cả, tranh chấp náo loạn, ầm ĩ không thôi. Mặt mày Niếp Duy Bình nhăn nhó, ngón tay gõ bàn phím cũng dùng nhiều sức hơn, hung hăng gõ nguyên nhân lý do tử vong. Bác sĩ sợ nhất là bệnh nhân chết trên tay mình, không chỉ bởi vì có khả năng sẽ gặp phải tranh cãi kiện cáo, còn bởi vì mỗi ca tử vong đều phải viết báo cáo nhiều vô kể. Ghi lại cứu chữa, báo cáo tử vong, tuy rằng giống như bệnh án điện tử đều có sẵn khuôn mẫu để dùng, nhưng cũng làm cho bác sĩ đau đầu không thôi. Niếp Duy Bình càng muốn tức giận, quanh thân phát ra lãnh ý, làm cho người nhà bệnh nhân đang ở trong văn phòng đang ồn ào tranh cãi, không ngớt rùng mình, thanh âm thấp xuống. Lưu Mần liếc mắt thăm dò xem xét, thấy Niếp Duy Bình lại trưng gương mặt lạnh lẽo thối đó ra, lúc này sáng suốt ôm của chạy lấy người, cô ôm mấy bản bệnh án đi tìm Nana. Nhanh lên! Lưu Mần không khách sáo đem toàn bộ bệnh án đưa cho cô. Đây là mấy bệnh án của bệnh nhân xuất viện, chuẩn bị mang đi phòng lưu trữ, cần bác sĩ Niếp ký tên, em mau đưa cho hắn ký đi. Nana đang dán nhãn thuốc, luống cuống tay chân ôm bệnh án hỏi. Bây giờ á? Lưu Mần vội ho một tiếng, nghiêm trang gật đầu. Chị đang cần, em mau đưa cho bác sĩ Niếp ký đi. Nana ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị chạy hướng văn phòng. Bác sĩ Niếp đã muốn bùng nổ. Cô đem bệnh án đặt trên bàn hắn. Y tá trưởng muốn anh ký bệnh án này đó. Niếp Duy Bình cũng không thèm nhìn, không kiên nhẫn cắt ngang lời cô. Đã biết, anh đang bận, cứ để cô ấy chờ đi. Nana nhìn một cái. Bác sĩ Niếp đang bận ạ? Như vậy đi, em giúp anh đem cái cần ký tên trước lọc ra, anh trực tiếp ký lên là được rồi. Niếp Duy Bình vừa muốn châm chọc, bên tai, hơi thở ấm áp phả tới, lời tới miệng lại nuốt trở vào. Toàn thân Niếp Duy Bình cứng đờ, 10 ngón khựng lại, không được tự nhiên nghiêng người, không chút khách sáo ra mệnh lệnh. Cà phê. Nana bị sai sử đã quen cũng không cảm thấy có gì, thuần thục pha cho hắn một ly cà phê hòa tan, còn không quên cho thêm thật nhiều đường. Hương thơm tỏa ra, làm cho Niếp Duy Bình đang bạo phát chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nana kéo ghế lại gần chỗ hắn rồi ngồi xuống, mở đống bệnh án ra xếp các chỗ cần ký. Âm thanh gõ bàn phím dần dần biến mất. Niếp Duy Bình không tự chủ nhìn chằm chằm người bên cạnh. Con thỏ nhỏ mặc bộ đồng phục hộ lý màu hồng, làm cả người càng thêm trắng nõn. Khuôn mặt toát ra vẻ đẹp khó tả. Kỳ thật, chỉ cần nhu thuận an tĩnh bên cạnh mình như vậy là được. Niếp Duy Bình nhìn nhìn, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói. Em về sau liền đi theo anh đi. Nana sửng sốt, ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn. Niếp Duy Bình chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thản nhiên nói. Đi theo anh làm việc, lúc anh làm giải phẫu em cũng theo luôn. Lúc ở phòng khám bệnh em hỗ trợ, đi ra ngoài khám em cũng đi theo. Nhưng em còn mấy khoa phải thay đổi liên tục mà. Nana uyển chuyển nói. Hơn nữa, tương lai em sẽ tới khoa nào cũng là bệnh viện quyết định. Sắc mặt Niếp Duy Bình trầm xuống. Em không muốn à? Nana không biết nên nói như thế nào, đành nhỏ giọng. Không phải vấn đề em có muốn hay không, mà là như vậy là không được. Em đồng ý là được. Niếp Duy Bình không chút để ý cắt đứt lời cô. Chuyện này em không cần lo lắng. Nana nghĩ nghĩ, dù sao bệnh viện cũng không có người nào là hộ lý lại chuyên môn đi theo một bác sĩ. Nghĩ thấy chắc là bác sĩ Niếp cảm thấy mình làm tốt, nhất thời phấn khởi nhưng cũng không để tâm lắm. Lưu Mân đợi không bao lâu, Nana liền ôm đống bệnh án trở lại. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả bệnh án tử vong tối hôm qua cũng đều mang đến. Lưu Mân kiểm tra cả đống giấy tờ thật dày rồi quay sang Trần Tiệp bên cạnh, lấy làm kỳ lạ nói. Nana cô nương thật đúng là báu vật của tầng 17. Có con bé ở đây, ngay cả từ ngữ kết luận tử vong, bác sĩ Niếp dùng đều sinh động khác thường. Trần Tiệp tò mò liếc mắt, cười nói. Tính tình bác sĩ Niếp cũng chỉ có Nana trị được. Bất quá ai bảo quan hệ của bọn họ không giống chúng ta. Chuyện của Niếp Duy Bình với Nana đã đồn đãi tám nhảm truyền ra từ lâu. Mọi người đều yên lặng kính ngưỡng, người đã thu phục bác sĩ Niếp là Nana. Từ khi có Nana, tầng 17 liền hài hòa, ngay cả người luôn làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, chủ nhiệm vĩ đại, cũng thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Mấy chuyện này Nana hoàn toàn không biết, vẫn là con ông mật nhỏ, cần cù, lao động, vui vẻ hoạt bát, chăm chỉ làm việc. Không phát hiện, mình đã bị coi là bảo vật trấn ma thú, được mọi người sử dụng để điều hòa không khí bên cạnh Niếp Duy Bình. Tập truyện của chúng ta hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.